chạy bên YouTube đi. Ở ngoài này bây giờ nhiệt độ ngoài trời chắc nó vào khoảng 9 đến 10 độ. Nó khoảng 9 đến 10 độ. Hồng Dung, hôm nay em làm sao mà em buồn? Nói nghe tiếng talk show. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên... Mình lại nhầm cái câu hồi trước rồi. Cố đọc mà vẫn không quen. Ok, thôi không sao cả. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị livestream của Hằng Tún. Như vậy cho nhanh. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Quỷ Trên Cây Gạo, Vong Quỷ Trên Cây Gạo phần 2 của tác giả Nam Cun. Chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng ông Hán, ông đi tìm cụ Lân về có diệt được nữ quỷ hay không. Mọi thứ sẽ như thế nào? Cái điều gì đến với thằng Phi là cái thằng cuối cùng còn lại? Hãy nhớ ủng hộ tác giả Nam Cun bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Nam Cun mà A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Nam Cun tới đông đảo độc giả hơn nữa. Tác giả Nam Cun đã cũng viết thêm được rất nhiều tác phẩm, ví dụ như Bóng Tối Trỗi Dậy, ví dụ như Vong Quỷ Trên Cây Gạo phần 3. Anh Tũng đang sắp xếp lịch và dần dần sẽ đọc hết. Nghe Nam Cun, miễn là em cứ cho anh nợ tiền tác quyền. Anh nợ, anh không có xin. Nghe anh nợ. Miễn cho anh nợ tiền tác quyền là anh đọc hết. Ok. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua hình thức Super Chat, Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối cùng của Quỷ Trên Cây Gạo. Chương 16. Đòi tiền trong đêm. Lại nói quay lại với thằng Phi, sau cái chết của ba thằng thợ lại cuỗm được số tiền lớn của bà Xoan, thằng Phi cũng không còn thiết tha gì đến công việc nữa. Có tiền ở trong tay, thằng Phi lại lao đầu vào những cái trò đen đỏ, nướng tiền vô tội vạ không tiếc tay. Ấy nhưng mà cũng phải thôi, đồng tiền không phải là mồ hôi nước mắt, không phải là công sức bỏ ra mà kiếm được, thì đâu có ai chết tiếc bao giờ. Thế nhưng tiền á, dù có nhiều đến mấy á, thì nó cũng chỉ là những con số, mà đã là con số thì phải có hữu hạn. Một lần nữa, thằng Phi lại trắng tay, còn phải gánh thêm một số nợ không hề nhỏ. Không xoay được tiền mà giả nợ, thằng Phi trốn chui trốn lủi, tránh sự săn lùng của đám đòi nợ thuê, rồi chính nó và gia đình phải chịu cái cảnh cứ hàng đêm lại có toán người tụ tập đập phá, chửi bới, quát mắng gào thét. Chúng nó còn quăng luôn cả mắm tôm pha lẫn với dầu luyên, cả những thứ dơ bẩn khác vào khắp sân cửa nhà, thậm chí ngay trên cánh cổng, bức tường gạch cũng bị phun sơn những dòng chữ đầy hăm dọa. Sợ những chuyện này ảnh hưởng đến việc học của thằng Phong, may mà nó cũng đã lành vết thương ở trên trán. Hai ông bà đều thống nhất cho thằng Phong qua nhà ngoại một thời gian. Còn thằng Phi lúc này dù có mắng, có chửi cũng chẳng giải quyết được gì. Vì quá mệt mỏi sau mỗi buổi sáng lại phải kỳ công mà lau chùi tẩy rửa bãi chiến trường, bố mẹ thằng Phi buộc lòng phải cắt một nửa miếng đất đang ở ra mà giao bán, để cho thằng Phi nó giả nợ. Tiền đây, mày cầm lấy, rồi mày đem đi mà cúng cho chúng nó, rồi Mày cút đi cho khuất mắt chúng tao. Cứ thế này rồi chúng tao cũng chết sớm mất thôi. Bố thằng Phi tức lắm. Ông cầm cọc tiền ném mạnh xuống bàn. Cái dây nịt buộc tiền bị sút ra, những tờ tiền bay lả tả. Thằng Phi cúi xuống nhặt xếp gọn từng tờ một, miệng cười khẩy đắc ý. Có như thế chứ. Ông già của con không làm con thất vọng. Thế con cảm ơn bố. Bố nhá. Nghe cái giọng điệu của thằng Phi không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trong lúc thằng Phi còn đang lúi húi xếp lại tiền, bố nó túm tóc nó, tặng cho mấy cái bạt tai, làm cho thằng Phi xây sẩm cả mặt mày. Đầu óc quay cuồng, trong tai nghe ù ù, máu mũi chảy thành dòng, nhỏ tong tỏng ở trên nền nhà, văng lên cả những tờ tiền trên tay của nó. Từ nay, tao cấm, rồi tao cấm mày, không được bước chân vào cái nhà này nửa bước. Mày, mày không còn là con tao nữa. Mày, mày cút mẹ mày đi. Cái quân nghịch tử à. Rồi ôi à rồi. Biết đẻ ra cái thứ như mày thì ngày ấy tao, tao cút mẹ mày đi. Bố thằng Phi chỉ tay ra cổng, mắt nhìn chừng chừng thằng Phi mà quát. Đôi mắt của ông cũng đã đỏ ngầu lên, trong khóe mắt đã ngấn ngấn nước, những giọt lệ chỉ trực muốn trào ra. Ấy nhưng mà thằng Phi cũng chẳng buồn để tâm đến cái nỗi lòng của cha của mẹ. Trong đầu nó bây giờ chỉ có hình ảnh in trên những tờ tiền. Hai bên má vẫn còn hằn nguyên cái vết bàn tay. Nó lấy tay day day cho bớt đau, tay kia đút xấp tiền vào trong túi quần. Nó nhếch mép. Được, thì không về thì không về. Ông tưởng tôi cần chắc. Mấy cái tát này tôi không quên đâu. Bố ạ. Tôi đi. Bố nha. Nói đoạn, thằng Phi quay lưng bước đi ra cái xe cà tàng của nó, chẳng mang theo bất kỳ thứ gì khác ngoài cái cọc tiền vừa đút trong túi. Nó phóng như điên như dại ra ngoài cổng, rồi mất hút trong tầm mắt. Chỉ còn là ánh mắt rưng rưng và những giọt nước mắt đục ngầu của ông già nhìn ra con đường heo hút xa tít xa tắp. Ông khuỵu người xuống, tay ôm lấy cái cột nhà, miệng nghẹn ngào mà run rẩy. Thằng bất hiếu, thằng bất hiếu. Nợ xong xuôi, thằng Phi quay về tạm căn chòi nơi tụ tập trước đây của cả bọn để mà nghỉ ngơi. Bởi lúc này nó cũng chẳng còn chỗ nào mà đi mà về. Nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quỳ xuống mà xin bố mẹ nó tha thứ cả. Bởi vì nó thấy điều ấy làm cho giá trị của nó bị hạ thấp trong mắt của mọi người lắm. Nằm vắt tay lên trán mà mải mê suy nghĩ xem với số tiền thừa sau khi trả hết nợ nó sẽ làm gì. Cho nên nó phất tay có khi phang con lô hay là phục thù ở trên chiếu bạc. Còn chưa có quyết định thì bỗng nhiên thằng Phi không hiểu từ đâu dấy lên một cơn rùng mình. Nó giật thót tim, thấy có cái bóng trắng loáng qua bên cánh cửa sổ. Đưa tay dụi dụi con mắt để chắc chắn rằng mình không có nhìn nhầm. Nhìn kỹ lại một lúc lại không có cái chuyện gì hết. Ở bên ngoài không cửa sổ, vẫn là một màn đêm đen đặc, hòa lẫn trong tiếng côn trùng đang râm ran. Lấy tay xoa xoa ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nó tặc lưỡi. Mẹ tiên sư, tưởng có đứa nào cả gan trêu bố. Bố cho mày đi tàu sáu tâm, bố mày đeo còn gì để mất đâu. Đúng lúc ấy lại một lần nữa, thằng Phi giật nảy mình khi nó nghe tiếng bước chân cồm cộp cồm cộp lên cái thang gỗ, bước lên căn chòi. Tiếng bước chân ấy trong đêm vang lên khô khốc, lạnh lẽo, từng bước một. Thằng Phi dường như được khai mở giác quan thứ sáu. Nó cảm giác đây không phải là tiếng bước chân người. Trái ngược với mấy câu hổ báo cáo trồn, nó vừa mạnh miệng chửi. Thằng Phi co vòi lại, gióm gió, đôi mắt nhìn đăm đăm ra cửa. Nó run rẩy đếm từng bước chân. Khi đếm đến bậc cuối cùng, tiếng bước chân lúc bấy giờ dừng lại. Dường như có thứ gì đó đang đứng ngay trước cánh cửa chính. Thằng Phi nhắm tịt mắt, nén thở, không dám ho he lấy một tiếng, như đang chờ đợi tiếng cánh cửa mở ra. Lần đầu tiên trong đời, nó biết đến hai chữ sợ hãi. Nó sợ luôn cả hai chữ một mình và cả hai chữ bóng tối. Ấy thế nhưng mà cả chục phút sau, tất cả vẫn chìm trong yên lặng. Cánh cửa khép hờ vẫn nằm nguyên vị trí không thay đổi. Cố gắng lấy lại được bình tĩnh, thằng Phi ngút nước bọt, đánh bạo thử mở cánh cửa chính ra. Mục đích là để trấn an tinh thần, chứ nếu như không là đêm nay sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của nó. Khủng hoảng tinh thần nó giống như là một màn tra tấn khủng khiếp nhất trong cuộc đời này. Tay run run nắm vào bộ cửa, thằng Phi hít một hơi thật sâu, lấy can đảm, mắt của nó nhắm tịt lại. Nó kéo mạnh cánh cửa dứt khoát ra. Từ từ hé ra trước mắt chỉ là sự trống trơn, không hề có gì lạ. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, thằng Phi lại quay vào đóng cửa. Vừa mới quay lại thì nó thấy một màn hơi lạnh lẽo thổi thẳng vào sau lưng, sọc thẳng lên trên gáy của nó, buốt giá. Toàn thân của nó dựng hết cả lông mao. Nó từ từ quay đầu lại. Dưới ánh đèn leo lắt, thằng Phi kinh hãi nhận ra cái thứ đang đứng trước mắt của nó lúc này lại chính là thằng Thắng. Cả thân người của thằng Thắng bị bao phủ bởi một lớp vôi, đôi mắt sâu hoắm cũng bị nhét vào đầy vôi. Từng mảng thịt trên người của thằng Thắng nhớp nháp mềm nhũn, bong ra thành từng mảng, rơi lạch bạch xuống dưới sàn. Cánh tay chỉ còn lại trơ bộ xương, chìa ra trước mặt của thằng Phi. Miệng thằng Thắng mấp máy từng từ một. Mà cái môi của thằng Thắng cũng bong ra, rụng lả tả xuống. Chỉ còn lại hàm răng cứ đánh vào nhau cành cạch, cành cạch. Ngại Nga, Ngại Nga ơi, cả đêm ngại do em, tiền lại ngại ca ơi, em nóng lắm, em nóng lắm ngại ca ơi, nóng lắm. Thằng Phi chết sững cả người, lắp bắp mãi mới thành tiếng. Thằng đây à, mày chết rồi cơ mà. Mày chết mẹ rồi. Sao mày lại ở đây? Tiền nào? Tao không có biết gì cả Thắng ơi. Tao không biết gì hết. Vừa nói, thằng Phi vừa lôi lại, đưa tay ra đằng sau, định bụng mở cửa mà thoát thân. Ấy thế nhưng mà cố lắm, cố hết sức, lay tới lay lui, nó không tài nào mở nổi cánh cửa. Cho dù là cánh cửa không có chốt, giống như là có một kẻ nào đó ở bên ngoài cánh cửa đang ra sức mà giằng mà xé. Thằng Thắng, à mà không, bây giờ là linh hồn của thằng Thắng vẫn đưa cánh tay trắng héo nhèo nhào những xương, trong miệng vẫn âm vang, nhưng lần này thì không phải là cái âm thanh nhịu nhọ của nó nữa. Âm thanh rất rõ ràng, kèm theo sự hằn học và giận dữ. Đại ca, trả tiền lại cho em, cho tao. Phi ơi, trả lại cho tao, mày có trả không? Thằng Phi đến bây giờ thì hoảng loạn, giống như là con chuột bị dồn vào chân tường. Nó nhận ra lối thoát thân khác là bên cánh cửa sổ. Nó vớ được khúc cổ ở dưới sàn, nó vung lên một nhát chém liên tục xuống cánh tay xương sầu của thằng Thắng. Từng khớp xương tay, khuỷu tay, bàn tay của thằng Thắng bắt đầu rơi rụng vương vãi khắp ở trên sàn. Thằng Thắng cúi xuống, những mớ thịt ở trên người của nó bong ra, rơi lạch bà lạch bạch, bốc lên mùi tanh nồng khó chịu. Nhặt từng khúc xương lắp ghép lại với nhau, nhưng mà chắc là do ghép sai vị trí, những sợi gân cốt còn sót lại đấu nối loạn xạ, cho nên chỉ được một lúc những mẩu xương lại rụng xuống. Nhân cơ hội thằng Thắng đang khổ sở lắp lắp ghép ghép lại từng mẩu xương, thằng Phi đá một mẩu xương của thằng Thắng ra xa, rồi phi thân chạy ra chỗ cửa sổ mà đào tẩu. Người ta nói chạy trời không khỏi nắng. Thằng Phi há hốc mồm á khẩu khi thấy một cái bóng người đang đứng ở ngoài cửa sổ, không thể lẫn đi đâu được. Cái dáng đứng ấy, cái nụ cười ấy, cái dáng vẻ lờ đà lờ đờ ấy là thằng Toàn. Trên tay của thằng Toàn vẫn còn đang cầm cái thẻ inox sáng loáng sắc lẹm. Không, chúng mày chết rồi, chúng mày chết rồi cơ mà, chúng mày chết rồi, sao lại đến tìm tao? Cút mẹ chúng mày đi, cút đi. Đại ca ơi, trả tiền lại cho mẹ em. Anh có biết là mẹ em đang khổ sở lắm không? Đại ca ơi. Âm thanh của thằng Toàn lanh lảnh, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào mắt của thằng Phi. Thằng Phi trong phút chốc nhớ lại, từ lúc lấy được bọc tiền của bà Xoan, nó cũng không quan tâm gì đến việc ma chay của thằng Toàn, huống hồ là bà Xoan làm ra sao khi phát hiện bị mất tiền chứ. Cho dù là bà có khẳng định 100% là nó lấy, thế nhưng làm gì có bằng chứng, ai làm gì được nó. Là ai nói? Ai nói là tao lấy? Tao lấy lúc nào? Tao thề, tao không có lấy. Tao không lấy đâu. Không phải là tao đâu Toàn ơi. Không phải đâu. Thằng Phi quanh co chối tội, thằng Toàn lắc đầu cười khẩy. Khung cảnh ngày hôm đó lại được tái hiện. Thằng Toàn đưa cái thìa sắt bắt đầu cớ vào cổ của mình, từng nhát một. Cái thìa đâm sâu vào bên trong, lòi cả mỡ ra ngoài. Dòng máu tanh nồng phun ra xối xả, trong phút chốc ướt đẫm cả người của thằng Toàn. Cắt hết phần da thịt quanh cổ, thằng Toàn bắt đầu đưa tay lên ôm lấy cái đầu mà vặn vẹo. Rồi nó bẻ ngoắt một cái, cái đầu xoay 360 độ, từng khớp xương cổ gãy vụn, cho đến khi cái đầu của thằng Toàn bị nhấc lìa ra khỏi cơ thể, từng sợi cơ trên khuôn mặt cứ co giật lên hồi. Ném cái đầu vào bên trong, thằng Thắng trong vô thức chộp lấy cái đầu của thằng Toàn be bét máu. Lớp mỡ vàng khè còn dây dắt ở quanh cái cần cổ không ngừng nhẻo ra. Đôi mắt của thằng Toàn bỗng nhiên mở trừng như là muốn lòi cả con ngươi, miệng nó cười lên khanh khách. Phi ơi, thế mày không lấy thì còn ai? Mày không cần phải thề đâu Phi ơi, tao sẽ cho mày thấy. Thằng Phi bây giờ đã hoảng loạn đến tột độ, sự áp bức tinh thần đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của một con người. Nó quăng cái đầu của thằng Toàn về phía thằng Thắng còn đang loay hoay định chắp vá lại cơ thể, làm cho thằng Thắng bây giờ chỉ còn là nửa bộ cốt bầy nhảy móng thịt, cũng ngã nháo nhào. Những mẩu xương ở trên người bị lực va đập lại rụng lóc ca lóc cóc. Thằng Phi lao ra ngoài cửa sổ, đá bay cái thân xác không đầu của thằng Toàn, chạy thục mạng về một hướng vô định, miệng kêu gào đến cháy cả cuống họng. Cứu, cứu tôi với, có mà, có mà, có mà. Chương 17, nghĩa địa đêm không trăng, chết không có mắt mà nhắm. Cho dù gào thét đến khản cổ, nhưng đáp lại lời thằng Phi chỉ là tiếng kêu cứu tuyệt vọng của nó từ xa xăm vọng lại. Bỗng nhiên nó vấp phải thứ gì đó mà ngã sóng sải ra đất. Cái lớp nhão nhoét sau trận mưa lại kèm thêm cái mùi tanh tưởi, làm cho nó lợm họng đến buồn nôn. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, thằng Phi nhận ra nơi nó đang đứng chính là bãi tha ma của làng. Cái thứ nó vừa vấp phải là một nấm mồ mới đắp. Những vòng hoa vẫn còn nằm rải rác ở xung quanh. Đây là... Thằng Phi lắp bắp, nó nhận ra nấm mồ này quen lắm. Bỗng nhiên giọng nói ở đằng sau lưng như là chứng minh suy nghĩ của thằng Phi. Anh đến thăm em phải không? Anh đến thăm em phải không? Anh Phi. Sững sờ quay đầu lại, thằng Phi nhận ra là thằng Tú đứng ngay sau lưng của mình, cách chưa đầy một bước chân. Toàn thân của thằng Tú không một mảnh vải che thân. Bên dưới, cái cổ lẳng vẫn còn cứng đờ đờ, lúc la lúc lắc. Cái thứ ấy như muốn dí vào miệng của thằng Phi, từ chỗ ấy nhèo ra những chất dịch màu vàng vàng, nhớp nhát tanh tưởi. Thằng Phi lợm họng, nó nôn thốc nôn tháo, cho đến khi trong bụng không còn gì nữa mà vẫn nôn không dứt. Nó cứ cúi mặt xuống đất mà nôn khan. Bấy giờ thì thân ảnh nữ quỷ hiện ra, đứng song song với thằng Tú. Bất giác cái cần cổ của nữ quỷ vươn dài, dí sát khuôn mặt nham nhở vào mặt của thằng Phi. Cái lưỡi thè lè, đỏ lòm lòm, uốn éo như là con rắn, cất giọng lanh lảnh. Cảm giác sợ hãi, nó có vui không Phi? Hả Phi? Thế bây giờ Phi chết đi Phi nhá. Thằng Phi mặt cắt không còn một giọt máu. Từ nửa đêm đến bây giờ, nó đã gặp quá nhiều điều kinh khủng, quá nhiều sự tra tấn tinh thần. Nó nằm lăn ra cái nấm mồ của thằng Tú bất tỉnh. Ấy thế nhưng mà oán khí của nữ quỷ áp vào thằng Phi quá lớn, không để cho thằng Phi chết nhẹ nhàng như vậy được. Nữ quỷ im lặng chờ đợi, cho đến khi thằng Phi tỉnh táo trở lại mới ra tay. Đúng như trong dự tính, chừng nửa tiếng sau, thằng Phi lóp ngóp bò dậy, thẫn thờ đôi mắt nhìn xung quanh. Trời vẫn còn chưa có sáng, vậy mà trong lúc ngất đi, nó dường như đã ngủ một giấc mơ dài. Nó không biết rằng nó chuẩn bị còn có một giấc ngủ ngàn thu, mãi mãi không bao giờ tỉnh. Dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo, thằng Phi chợt nhận ra vong nữ quỷ và hồn ma của thằng Tấu nó không còn ở đâu đây nữa. Nhưng đổi lại vây quanh là một bầy rắn hổ mang, con nào con nấy đều ngỏng cao đầu, bành cái mang ra hết cỡ, cái miệng phun ra phì phì. Từ trong những cái răng nanh nhọn hoắt, những nước miếng chứa lọc độc đang phun ra. Thằng Phi cũng không biết rằng bầy rắn này là do nữ quỷ dùng yêu thuật mà gọi về. Nữ quỷ đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu của nó, chứ nữ quỷ có đi đâu đâu. Tất cả bầy rắn như đang chờ đợi, chỉ cần một cái phất tay ra lệnh của nữ quỷ, hoặc chỉ cần thằng Phi gây ra một tiếng động là cả bầy sẽ lao tới mà cắn xé. Thằng Phi bị dồn vào thế bế, cũng không còn đường thoát thân. Nó cứ giữ mãi một tư thế, đến ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh, mồ hôi túa ra như tắm. Từng hơi thở nhẹ nhẹ của nó cũng dần dần không đủ để cung cấp oxy cho cái cơ thể lực lưỡng. Nữ quỷ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Việc hành hạ tinh thần lẫn thể xác của thằng Phi làm cho nữ quỷ hứng thú lắm. Quả thật một lúc sau, thằng Phi không chịu đựng nổi. Thằng Phi há miệng hổn hển. Bầy rắn ngửi thấy hơi thở của người, cả chục con từ dưới trườn đến chỗ của thằng Phi, bắt đầu mổ những nhát đầu tiên, cắn từng miếng thịt nho nhỏ, cứ mất dần, mất dần. Những dòng máu bị thấm nọc độc của rắn chảy ra chuyển sang màu đen đúa, nhầy nhụa bẩn thỉu. Cảnh tượng bây giờ giống như màn tra tấn tùng xẻo ở thời Trung Cổ vậy. Thằng Phi quằn quại, thằng Phi đau đớn, thằng Phi dãy giụa, thằng Phi gào thét. Thế nhưng tất cả làm sao mà thoát được? Bây giờ ở đây, chỉ có nó, bầy rắn và nữ quỷ ở trên cao. Mọi thứ đang diễn ra như là trừng phạt cho kẻ gian ác vậy. Chỉ có tiếng kêu gào của thằng Phi vang lên trong màn đêm. Nó không thể đứng dậy mà chạy nữa. Thằng Phi lồm cồm bò muốn thoát ra khỏi bầy rắn. Vừa bò trong nỗi hoảng sợ, nó vừa ngoái đầu lại. Bầy rắn vẫn không buông tha. Bầy rắn trườn qua bụi cây, bụi cỏ. Trong chớp mắt, bầy rắn lại bao vây thằng Phi một lần nữa. Chất độc đã ngấm vào trong cơ thể. Thằng Phi cũng không còn khả năng mà chạy trốn. Đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng. Con hổ mang chúa ở trong đàn rắn đã bắt đầu bành cái mang ra hết cỡ, miệng phát ra những tiếng phì phì, trườn đến trước mặt của thằng Phi. Nhanh như cắt, con hổ mang phóng người mổ một cái nhát cực hiểm lên mặt của thằng Phi. Chỉ nghe một tiếng như tiếng bong bóng, thằng Phi ôm mặt lăn ra đất gào thét dãy giụa. Từng dòng máu đen đúa phun ra xối xả. Trên miệng con hổ mang đang ngậm một con mắt. Dịch thủy tinh thể cứ thế mà trào ra, cho đến khi con mắt chỉ còn lại một cái vỏ rỗng xẹp lép. Những con rắn còn lại cũng làm theo con hổ mang chó. Chúng nó liên tục mổ những nhát xuống cơ thể của thằng Phi, cấu xé từng mớ thịt, rồi mổ mà móc nốt con mắt còn lại. Chẳng mấy chốc, bụng của thằng Phi bị toang hoác ra thành một cái lỗ to, ruột gan phèo phổi cứ thế bị lôi ra ngoài. Từ miệng của thằng Phi chớ ra những tràng dòng máu đen nồng ngọc. Chết tức chết tội, trong trạng thái còn chẳng có mắt để mà nhắm hay mở. Chương 18. Cái xác không nguyên vẹn. Nhìn xác của thằng Phi bị phanh thây, nữ quỷ cười khanh khách khoái chí, miệng lẩm bẩm: còn một đứa đấy, còn một đứa. Nhất thời nữ quỷ bay lên cao, bóng trắng biến mất dần trong màn đêm thăm thẳm ấy. Bầy rắn cũng bắt đầu ngưng xé xác, mỗi một con trườn về một ngả, quay về hang ổ của mình. Cho đến sáng ngày hôm sau, cũng là tròn 49 ngày của thằng Thắng, bà Hai lên đường ra bãi tha ma thăm mộ con, vì mộ của thằng Tú cũng ngay gần mộ của thằng Thắng. Hai thằng là huynh đệ bạn bè, cho nên khi châm hương, tiện tay bà Hai cũng muốn cắm cho thằng Tú vài nén, gọi là cho nó có tình có nghĩa. Bỗng nhiên bà để ý thấy bên nấm mộ của thằng Tú lố nhố những vệt đen khô quắt, lại có vệt động thành vũng. Những vệt đen đúa cứ kéo lê thành đường, in hẳn lên những đám cỏ đã bị dẫm bẹp. Bản tính tò mò, không biết đây là cái thứ gì, bà Hai lần theo dấu vết ấy cho đến khi bà vấp chân mà ngã rúi rụi. Suýt nữa bà đập đầu vào một cái bia mộ. Bà Hai ôm chân suýt xoa mà lẩm bẩm: mà cha cái đứa chết dẫm nào lại đặt cái cục bê tông ở đây, tí nữa bà sứt mẹ đầu rồi. Nói rồi bà sực nhớ, lúc bà vấp thì bà cảm thấy cái thứ mà chân bà đụng phải nó mềm mềm, lại có cái thứ gì như là sợi tóc cọ vào bàn chân. Bà chắc hẳn cái thứ làm cho bà vấp không phải là cục đất. Để kiểm tra lại cho suy đoán của mình, bà Hai quay lại cẩn thận vén từng đám cây ngọn cỏ, miệng vẫn cứ lầm nhầm chửi, cho đến khi hai mắt của bà trợn tròn á khẩu mất một lúc lâu, thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt là một thi thể hốc mắt trống rỗng, khuôn mặt xám ngoét bị gặm nham nhở sưng phù biến dạng, ổ bụng bị phanh toang ra, lòng phèo ruột gan bung bét, cơ quan nội tạng mỗi chỗ một nơi, không đâu còn nguyên vẹn. Bà Hai cố trấn tĩnh, mắt nhắm nghiền để không phải thấy cái cảnh ghê rợn. Bà hét toáng lên: ôi giời ơi, có người chết, có người chết bà con ơi. Những người đi làm đồng ban sáng rất nhanh bỏ cuốc bỏ lèm mà chạy tới. Có những bà yếu bóng vía, sợ cảnh máu me, chỉ dám đứng hấp hé ở bên bờ. Tin tức lan truyền nhanh chóng, chỉ độ 5 phút sau, cả đám cỏ rậm rạp, bẹp rốm trước chân người. Đám đông xôn xao thắc mắc: ôi dồi ôi, đi đâu mà bị con gì nó cắn nó khủng khiếp thế này. Tội thế, chả biết là con cái nhà ai nhờ. Thế xem là lục trong cái thi thể xem có cái chứng minh thư hay là cái bằng lái xe hay không. Chứ mà mặt mũi nó nát như bấy thế kia thì làm sao mà nhận cho được đây. Tiếng của lão Tính soi ếch cũng vang lên. Kể từ ngày lão bị nữ quỷ dọa đến vỡ mật, bây giờ có bố bảo, lão cũng không dám ra ngoài ban đêm. Đêm đến mà có buồn đi ỉa đi đái, lão cũng phải dựng con mụ vợ béo dậy bằng được, dẫn đi cùng. Hết nghề kiếm ăn, lão cũng đành phải vác cuốc ra đồng mà bới cỏ, mà tát nước, đắp bờ. Từ nãy tới giờ lão còn chẳng dám nhìn vào thi thể, sợ đêm hôm về lại mộng mị. Ấy thế nhưng cái tật của lão lại hay ton hót, nói thì hay như vượn, nhưng thực lại chả biết cái mẹ gì. Bà Hồng như đi guốc trong bụng của lão Tính, biết thừa cái thói ra vẻ ta đây, mới cười khẩy châm chọc. Ok bác Tính, thế bác đúng là học rộng tài cao đây. Chúng em dân ngu cù đen chả biết cái gì sất. Thôi thì bác đã nói vậy, chúng em chăm sự nhờ bác. Bác xung phong lên kiểm tra hộ em xem có cái chứng minh thờ minh thiếc nào không. Cả đám đông lại được dịp cười ổ lên sảng khoái, vơi bớt cái nỗi sợ hãi với cái xác chết ở bên kia. Lão Tính nghe bà Hồng nói vậy thì rúng gió, miệng lắp bắp. Thì tôi chỉ là học trên lý thuyết chứ có thực hành bao giờ. Cái việc nó lớn như thế này, tôi nào dám nhận cái trọng trách đây. Thôi, đùa như thế đủ rồi. Về danh tính của cái xác thì đợi một lát nữa công an nó đến kiểm tra khám nghiệm. Bây giờ là phải giữ nguyên cái hiện trường. Đúng rồi, thế mọi người ai vào việc đấy đi. Thế cứ ở đây mà ngắm cái xác đấy phải không? Hả? Thôi, giải tán. Đi. Ông trưởng thôn cũng đã có mặt kịp thời, lên tiếng giải tán đám đông. Chỉ còn lại một vài người cùng thằng Phong. Hôm nay nó cũng theo chân ông bà ngoại ra đồng tát nước. Đôi mắt của thằng Phong vẫn dán chặt vào cái xác không rời. Ông trưởng thôn thấy vậy, cứ nghĩ là do thằng Phong nó sợ quá, không nhấc nổi chân, mới đứng như trời trồng. Ông đến lay lay vai. Này, thế có sao không? Phong ơi! Rõ khổ, có người chết mà cứ như là đi xem trò hề, kéo đến đông như đi chợ thế này. Chả con tò mò ra đây làm cái gì? Ông trưởng thôn lay mãi, thằng Phong mới giật mình, quay sang chỉ tay vào cái xác, miệng mếu máo. Cháu biết đây là ai rồi. Đây là anh Phi. Anh Phi à cháu? Cảm xúc dồn nén, thằng Phong vùi đầu vào ngực ông trưởng thôn mà òa lên khóc nức nở. Ông trưởng thôn vỗ về thằng Phong, đồng thời hỏi lại. Nến đi, bác biết là mày xúc động, nhưng mà làm sao mà mày nhận ra cái xác trước mặt lại là anh mày? Thằng Phong ngước mắt, đôi mắt tèm lem, nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Anh cháu, làm sao mà cháu không nhận ra? Anh em cháu từ bé lớn lên với nhau, anh cháu có một cái vết bớt nhỏ ở đây này. Vừa nói nó vừa chỉ vào chỗ bả vai ông trưởng thôn. Nghe nó nói vậy, ông lập tức quay qua nhìn kỹ cái xác, nơi cánh tay đã bị gặm nham nhở. Riêng bên bả vai bên trái còn nguyên cái bớt nhỏ bằng đồng xu, có màu mận chín. Ông trưởng thôn cũng bắt đầu tin lời của thằng Phong. Cái xác này rất có thể là thằng Phi. Thế nhưng để trấn an, ông vẫn phải an ủi. Nếu như mà chỉ là như vậy thì cũng không thể khẳng định được đâu. Cũng có thể là rất nhiều người có cái vết bớt ở như thế. Có phải mình anh mày đâu. Bây giờ như thế này nhá. Mày cứ về nhà đi. Đợi các chú công an đến điều tra danh tính cái xác. Nếu mà có cái thông tin gì mới thì tao sẽ báo cho. Như thế có được không? Bác nhớ đi. Cháu về đợi tin bác. Thằng Phong đưa tay quẹt đi nước mắt, xoay lưng mà bước đi. Đi được một đoạn, nó quay đầu lại dặn dò, như thở sợ người ta quên. Trong thâm tâm thằng Phong lúc này đang thầm cầu nguyện, sao cho cái linh cảm của mình là sai. Cái xác với cái vết bớt kia không phải là anh Phi nó. Thế nhưng trời như muốn phụ lòng người. Đến buổi trưa, ông trưởng thôn đập cửa ầm ầm. Bà Phú ơi! Bà Phú! Có nhà không? Thôi mau mau lên bệnh viện huyện nhận xác con trai về mà an táng này. Bà Phú ơi! Thằng Phong chờ mãi cái giây phút này, nhưng kết quả đau lòng kia làm cho ruột gan của nó quặn thắt. Nó tất tả chạy ra cổng, đòi ông trưởng thôn đính chính lại lời nói một lần nữa. Ông trưởng thôn đặt tay lên vai của thằng Phong, lắc đầu thở dài. Bác xin lỗi Phong ạ. Công an họ tìm thấy cái ví ở dưới cái xác. Trong ấy có đầy đủ hết chứng minh thư, bằng lái xe. Tất cả đều mang tên của anh mày. Mong gia đình nén đau thương, sớm vượt qua cái mất mát này. Thằng Phong lại bật khóc nức nở. Bố mẹ nó ở trong nhà biết tin cũng thẫn thờ, im lặng không nói được gì. Cho dù thằng Phi nó có ra sao thì vẫn là con mình rứt ruột đẻ ra, làm sao mà không đau không xót. Như vậy tính ra là chỉ chưa đầy 2 tháng, cả làng đã có đến 4 đứa chết bất đắc kỳ tử khi mà tuổi đời vẫn còn đang trong thanh niên sung sức. Đám tang của những người chết trẻ thường được diễn ra nhanh chóng, không quá 2 ngày là phải đưa ra bãi tha ma để cho mồ yên mà đẹp. Thằng Phong khóc đến cạn cả nước mắt, đôi mắt đã sưng húp lên. Trong thâm tâm, thằng Phong yêu quý anh trai lắm. Bên công an cũng không thu thập được manh mối nào thêm. Qua khám nghiệm pháp y, họ kết luận là thằng Phi bị nhiễm độc rắn, nhưng không tìm được nguyên nhân khiến nó chết trong tình trạng như vậy. Đây là vụ thứ 4 trong các hồ sơ án mạng phải khép lại vì không rõ tử vong. Người dân ở làng này càng ngày càng tin tất cả những chuyện xảy ra là liên quan đến vong nữ quỷ. Chương 19, kịp thời giải nguy, suýt nữa thêm một mạng. Về phần thằng Hảo, mặc dù vẫn còn bất mãn về việc ông Hán cấm cửa, không cho nó bước chân ra khỏi nhà, nó chán ngán lắm, nhưng để giữ lấy cái mạng, cho dù bắt nó ăn chay cả tháng cả năm, bỏ rượu chè hút sách nó cũng phải chịu. Cái chết của 4 thằng kia là hậu quả cho việc chọc phá vong nữ quỷ, nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác. Ở nhà chưa đầy 2 tuần, thằng Hảo như muốn phát điên, nó bực bội vò đầu bứt tai. Mẹ nó chứ, ở nhà khác gì như là đi tù, cuồng chân bỏ mẹ ra, thả là chết quách đi cho xong. Bà Hán cũng chỉ biết nhẹ nhàng khuyên con. Thôi, mày cho mẹ xin, mày chịu khó thêm một thời gian nữa, có khi là bố mày cũng sắp về rồi. Chả biết ông đi có được cái tích sự gì không, hay là đem về cái lão thầy dởm như mấy bữa trước. Mà tôi cũng chỉ đi dạo quanh quẩn một lát rồi tôi về. Tôi có đi đâu xa đâu mà sợ. Nhưng mà bố mày dặn. Dặn gì thì mặc xác ông ấy. Thả tôi ra. Không để cho bà Hán nói hết câu, thằng Phong làu nhàu rồi đạp cửa mà xông ra ngoài. Giống như vừa trải qua những chuỗi ngày sống trong địa ngục, nay được giải thoát. Thằng Hảo ngửa mặt lên trời, cười hành hạch, hùng hổ đi từng bước nặng trịch. Vừa ra khỏi cổng, thằng Hảo bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng, khung cảnh trước mặt tối sầm lại, suýt nữa rơi vào trạng thái vô thức. Quả thật là linh khí tổ tiên của dòng họ cố gắng níu giữ bước chân của thằng Hảo. Thế nhưng vì trời còn ban sáng, cộng với dương khí của thằng Hảo mạnh, nên cũng không ngăn được yêu lực của nữ quỷ đang vẫy gọi thằng Hảo ở bên ngoài cổng. Khi đã bước chân ra ngoài cổng, chính là ra khỏi cái ranh giới tổ tiên được phép bảo vệ con cháu trong nhà. Ngay đến cả thổ công thì cũng chỉ có trách nhiệm trên cái đất mình cai quản mà thôi. Bà Hán tần ngần một khắc, vội vàng chạy theo. Ê, Hảo ơi! Hảo! Đợi mẹ với! Hảo ơi! Ấy thế nhưng đã muộn. Ra đến cổng ngó xung quanh, bóng dáng của thằng Hảo đã mất hút. Bà Hán lẩm bẩm. Ơ hay! Rõ ràng là nó vừa ra là mình chạy theo. Nó gắn motor vào đít mà sao nó chạy nhanh thế? Bây giờ nhỡ chẳng may mà ông về không thấy nó đâu, rồi mình biết ăn nói làm sao. Nghĩ bây giờ có tìm cũng vô ích, bà Hán lại quay vào đóng cổng, trở lại công việc băm rau lợn thường ngày. Thời gian thấm thoát trôi, cho đến khi ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà sắp tắt, nhường lại vị trí cho màn đêm đang chuẩn bị buông xuống. Bà Hán cứ đi ra rồi lại đi vào, ngó trước rồi lại ngó sau, không thấy bóng dáng của thằng Hảo đâu. Thấy trời đã nhá nhem tối, bà Hán lại không đợi được, đóng cổng đi một vòng quanh làng, gõ cửa từng nhà, chỉ để hỏi xem thằng Hảo từ sáng đến giờ có qua đây chơi không. Nhưng tất cả những câu trả lời bà nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Thậm chí bà còn ghé qua cả ngôi nhà đang xây dở. Ngoài cái khung cảnh bừa bộn ngổn ngang gạch cát, chẳng có gì cả. Cứ thất thểu, bà đành quay về nhà. Bà lo đến sốt vó, chỉ mong đừng có cái chuyện gì xấu xảy ra. Thay tuần nước, châm ba nén nhang, tắm lên trên ban thờ tổ tiên. Bà Hán quỳ vái lầm rầm, mong tổ tiên soi đường chỉ lối, bảo vệ cho thằng Hảo được bình an vô sự. Lời còn chưa dứt, ánh đèn vàng vọt từ cái bóng sợi đốt bỗng chớp chớp lên vài cái rồi tắt lịm. Cả căn nhà chìm ở trong bóng tối. Bà Hán luống cuống tính khêu to cái đèn dầu trên ban thờ, thế nhưng bà lại giật mình ngã bổ ngửa ra đằng sau. Cái bóng người đang ngồi lù lù ở trên ngai thờ, đôi mắt xanh lè lè đang nhìn về phía bà Hán. Âm thanh vang vọng trong gian nhà tối. Hiện tại thằng Hảo đang gặp nguy hiểm, chúng ta cũng cố hết sức, nhưng tu vi vong quỷ quá cao, ta không đủ khả năng ra tay bảo vệ con cháu. Dù sao con cũng yên tâm, quý nhân sắp tới rồi. Quý nhân ở đâu? Con xin tổ tiên có linh thiêng thì chỉ bảo cho con đi tìm cháu nó về với. Bà Hán vái nấy vái để rồi ngẩng mặt lên. Linh thân của tổ tiên trên ngai thờ đã biến mất. Cái bóng đèn lại chớp tắt vài cái rồi vụt sáng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà Hán cứ tần ngần suy nghĩ một hồi lâu, cũng không hiểu quý nhân mà tổ tiên nhắc tới là ai. Ngay cả khi bữa tối chỉ có một thân lủi thủi một mâm, miếng cơm trên miệng nhai tới nhai lui còn chưa nhút được, bà Hán vẫn vắt óc ra mà nghĩ. Trong lúc tâm trạng rối như tơ vò, thật sự là bà cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, ngoài cái việc không biết bây giờ là con bà ở đâu, nó sống chết ra làm sao. Đêm khuya thanh vắng, thằng Hảo mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn. Nó nhổm dậy, bỗng nhiên đầu chạm đến cốp một cái rõ đau, miệng suýt xoa, nhận ra là mình đang nằm trên một cái thứ gì đó. Trong một cái không gian chật hẹp, thi thoảng có mùi xác chết om om. Thằng Hảo đưa tay quờ quạng, thì bỗng nhiên nó kinh hãi, nó phát hiện ra là mình đang nằm trong một cái quan tài. Điều làm cho nó khiếp hãi hơn là nó nằm trên một cái xác chết được quấn chặt trong tấm vải niệm. Cái xác chưa đến nỗi bốc mùi nồng nặc, chứng tỏ là người này vừa mới chết. Thằng Hảo nhớ ra, trong làng này có cụ Sen vừa mất hôm kia, nhưng nó không tài nào hiểu được cố làm sao mà mình lại chui được vào trong cái quan tài được đóng đến 8 lạng đinh. Thằng Hảo hoang mang tột độ, nhưng càng hoảng loạn càng sợ hãi bao nhiêu, hơi thở của nó càng nặng nhọc bấy nhiêu. Có lẽ oxy trong cái quan tài chật hẹp đang cạn dần, cho đến khi ý thức của nó cứ mất dần, đôi mắt nặng trĩu díp lại với nhau. Trong mơ hồ bên tai nghe văng vẳng có tiếng cuốc xẻng đào đất, không biết là thực hay là mơ. Thằng Hảo như có thêm sức lực, kêu lên yếu ớt: Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ở bên trên, tiếng ông Hán vẫn đang sốt sắng: Đào nhanh lên các chú, đào nhanh lên, kẻo không kịp mất, đào nhanh lên. Rồi rồi rồi, chúng tôi đang cố đây. Ông càng dục làm chúng tôi càng cuống. Một người trung niên ở dưới huyệt ướt đẫm cả lưng áo, hướng mắt nhìn ông Hán mà gắt lên. Người nhà của cụ Sen thì không ngừng chỉ trích. Này này, tôi nói ông nghe này ông Hán, tôi không biết thời gian qua ông đi tận đầu tận đâu về, lại dẫn theo cái ông già. Ông dám báng bổ vong linh của mẹ tôi, còn bảo là thằng Hảo nằm ở trong quan tài của mẹ tôi. Chứ nếu không phải vì cái ơn nghĩa ngày trước của hai nhà, thì đừng bao giờ mong tôi làm cái việc tẩy đình, cái việc thất đức bất hiếu này nhá, nhá. Tôi cảm ơn ông bà hết lòng. Nếu mà quả thật không có cái gì ở bên trong, tôi chịu trách nhiệm, tôi dập đầu tả lỗi trước vong linh bà cụ Xe An. Cụ Lân bấy giờ đứng ở trên miệng huyệt mà bấm đột. Cụ không để tâm đến lời qua tiếng lại, bởi vì làm việc thiện đâu có phải là để người ta nhớ hay là nhắc. Cụ Lân nhíu mày, cảm giác luồng dương khí ở bên dưới dần dần tắt. Cụ Lân hô to: "Nhanh tay cậy nắp cái quan tài ra các chú, kẻo không kịp. Tôi thấy tình hình nguy cấp lắm rồi." Ông Hán đang đôi co với người kia vội vàng chạy lại gần. Bốn người ở dưới cái mộ huyệt dùng xà cày bảy từng chiếc đinh được đóng chặt tấm ván thiên. Những tiếng ken két vang lên ở trong bãi tha ma lạnh lẽo, khiến cho mọi người xung quanh nghe không khỏi ghê răng, chói tai. Khi cái đanh cuối cùng được nhổ ra, nắp quan tài bật mở, người ta há hốc mồm kinh ngạc. Ở bên trong quan tài, ngoài thi thể của bà cụ Sen nằm ngay ngắn, còn có thằng Hảo đang nằm co quắp ở bên cạnh, đôi tay đã rớm máu, bật cả móng tay. Có lẽ trong lúc hoảng loạn, thằng Hảo tuyệt vọng ra sức cào xé vào nắp quan tài. Ừ rồi, thằng Hảo thật các ông ơi, nó còn thở này, nó còn thở này. Một người với tay thò xuống mũi của thằng Hảo rồi nói vọng lên. Cụ Lân vội vã giục: "Các chú mau đưa người lên, ở bên dưới là huyệt mộ, để càng lâu nó càng nhiễm âm hàn đấy, mau đưa nó lên xem nào." Nhưng thằng Hảo được đưa lên trên, mặt mũi tái mét, thần sắc không ổn định. Ông Hán không cầm được nước mắt: "Ôi giời ơi, con ơi, Hảo ơi, cớ làm sao lại ra cái nông nỗi này? Sao mày không chịu nghe lời thằng cha mày một lần nỗi Hảo ơi?" Đạo sĩ già, lại một lần nữa, ngươi can dự vào chuyện của ta. Lần này, ta quyết không phục người đâu. Lão già, cơn gió lạnh buốt mang theo một luồng âm khí cực nặng, và giọng của vong nữ quỷ chất chứa sự tức giận. Cụ Lân cũng vận chuyển âm mà đáp lại: "Quán niệm bất chấp, nếu như ngươi không ngộ ra đạo lý này thì muôn kiếp không được siêu sinh." "Siêu sinh à? Siêu sinh là cái thứ gì? Vì sao ta cần phải siêu sinh? Bắt ta buông bỏ quán niệm, bắt ta giải phóng tu vi để vào địa ngục nhận lấy trừng phạt của âm ti sao? Ta không cần." "Những kẻ gây ra tội lỗi với ngươi đều chưa đến mức đáng chết. Ngươi làm như vậy chẳng phải chỉ là để thỏa mãn ý thích của bản thân sao?" "Là chúng nó tự tìm chết, chỉ là ta cho chúng được toại nguyện mà thôi." "Là ta cho chúng được toại nguyện mà thôi, đâu có cái gì đâu. Chúng nó thích chết, tao cho chết." Cụ Lân lắc đầu, buông từng câu chữ đanh thép: "Đến nước này thì ta không còn gì để nói với người nữa. Đánh cho ngươi hồn phi phách tán là cũng còn chưa đủ để trả nghiệp với những gì ngươi gây ra. Ấy cũng là cách duy nhất để những vong hồn chết dưới tay ngươi được thanh thản định." "Cái gì? Đánh cho hồn phi phách tán xong? Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lão già, ngươi nghĩ là ngươi có thể đánh được ta như lần trước sao?" Chương 20. địa khí chi hồn là tồn hay vong. Nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người ngơ ngác nhìn mình khó hiểu. Đoán ra, âm thanh của nữ quỷ chỉ có một mình nghe được. Cụ Lân trong giây lát lo sợ, nhỡ mà trong lúc đấu pháp có thể vô tình liên lụy tới những người có mặt ở đây. Cụ mặt không biến sắc, dù sao thì cũng phải liều một phen. Cụ đáp: hay cho câu đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đến đạo lý đơn giản này ngươi còn không hiểu, mà còn mạnh miệng sao? Thế nhưng đáp lại lời cụ Lân chỉ là những cơn gió lạnh lẽo vẫn hiu hiu thổi, tuyệt nhiên không còn động tĩnh gì. Có lẽ nữ quỷ bất ngờ vì sự xuất hiện của cụ Lân, cho nên không thể dốc toàn lực mà đối phó. Nó cần chờ thời cơ thích hợp nhất. Đến ngày trăng tròn của tháng cô hồn, yêu lực của nó sẽ được bộc phát tối đa. Cụ Lân cũng thở phào nhẹ nhõm, đốt một lá bùa ném xuống huyệt mộ. Kính xin thứ lỗi vì kinh động đến nơi an nghỉ của cụ. Nói đoạn, cụ cho tay vào trong huyệt, lệnh cho đội đào huyệt đóng nắp quan, lấp đất lại như cũ, đưa thằng Hảo về nhà. Nghe kể lại chuyện tìm thấy nó ở trong quan tài, thiếu một chút nữa thôi là bị chôn sống. Bà Hán ôm lấy con mà nức nở. Ông Hán gắt gỏng, thấy trời cũng đã khuya, người cũng đã mệt. Ông sai bà Hán dọn dẹp, thu xếp căn buồng cho cụ Lân có chỗ nghỉ ngơi. Ông chạy đi rửa mặt mũi chân tay, leo lên giường mệt mỏi, đánh một giấc ngon lành. Mặt trời sáng hôm sau lên đến đỉnh đầu, ông Hán mới ngáp ngắn ngáp dài, tèm lem bước ra khỏi buồng. Thấy cụ Lân đã ngồi trên cái trường kỳ chè cháo. Dạ xin lỗi cụ, cháu ngủ ngon quá, cháu quên cả giờ giấc. Thế sáng giờ cụ đã ăn uống gì chưa? Thế cụ đợi cháu một loáng rồi ông con mình đi ăn. Bà nhà con nấu cháo cho tôi với anh Hảo ăn rồi, để phần ông một bát ở trong lòng bàn kia. Ông làm vệ sinh cá nhân xong thì ăn kẻo nguội. Ông Hán vâng dạ với lấy cái khăn mặt, chạy ra sân giếng, thoáng chốc lại trở vào, cầm bát cháo húp một hơi cạn. Xong xuôi quẹt mép ra bàn tập lấy vài ngụm nước chè. Nhìn thấy thằng Hảo vẫn đang mê mệt, ông ngước lên nhìn cụ Lân. Làm gì mà ông phải gấp, cứ thong thả. Sức khỏe thằng Hảo rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu. Nhưng mà cụ ơi, cháu vẫn lo. Có tôi đây rồi thì lo cái gì. Ông yên tâm, từ nay cho tới ngày rằm, nó không có dám tự tiện hành động đâu. Cụ Lân lên tiếng khẳng định, để cho ông Hán khỏi bận lòng. Vừa hay trong thời gian này cũng đủ để cho cụ Lân chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Ông Hán trầm ngâm một hồi, lại thắc mắc. Dạ, nhưng mà cháu có điều muốn nói. Nếu mà trấn yểm mộ của nữ quỷ thì liệu là vong nữ quỷ có ít nhiều bị ảnh hưởng? Về nguyên lý thì đúng là như vậy. Nhưng lúc trước tôi đã phá giải lớp kén phong ấn, tách rời hoàn toàn sợi dây liên kết giữa linh hồn và thể xác của nữ quỷ. Vì vậy, lúc này cho dù làm gì cái huyệt mộ đó, nữ quỷ cũng không mảy may thương tổn đến một thành tu vi. Bây giờ ông chỉ cần chuẩn bị cho tôi một số thứ cần thiết, mang về đây càng sớm càng tốt. Đi đường nhớ tránh xa khu vực sông nước. Năm nay ông có thủy hạn, nặng lắm đấy. Ông Hán dạ vâng, vội vàng lấy giấy bút, ghi lại những điều mà cụ Lân yêu cầu. Xong xuôi ông lập tức lên xe đi luôn, không dám chần chừ. Mãi cho đến xế chiều, ông Hán mới trở về, kiểm tra thấy mọi thứ mình dặn đều đủ, cụ hài lòng. Công tác chuẩn bị đã xong. Ở đây, tôi vừa vẽ xong một sấp bùa. Ông đi dán hết tất cả các cổng nhà quanh làng. Dặn mọi người sau 11 giờ đêm tuyệt đối không được ra khỏi cổng, dù là có nghe tiếng ai hoặc là tiếng người thân gọi cũng đừng có dại mà ra. Ê, cái này thì cháu nghĩ là không cần thiết đâu. Từ ngày có mấy cái người bị nữ quỷ dọa cho đến xanh cả mặt thì chưa đến 8 giờ là nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then rồi. Ai, cần tắc vô ấy nấy. Ông cứ y lệnh mà làm. Dù biết ông vừa về cũng mệt, Nhưng thiết nghĩ mong ông nghĩ đến an toàn cho bà con, cũng gọi là tích lũy công đức cho con cháu sau này. Một lần nữa, ông Hán lại tất tả chạy đi làm những công việc được dặn. Những ngày tiếp theo trôi qua chậm chạp, cảm tưởng một ngày nó phải dài bằng cả năm. Sức khỏe của thằng Hảo cũng tiến triển rõ lắm, tuy nhiên nó lại lầm lì ít nói. Chẳng biết có ai nghe tiếng của bố con nhà Hảo Hán cà khịa nhau được nữa không. Như vậy đối với ông Hán mà nói, nó cũng là chuyện tốt. Vì từ nay không phải nghe những câu chửi thề, những lời tục tằn từ thằng Hảo. Đúng như lời cụ Lân nói, thời gian này không thấy bất kỳ lời nói nào về sự xuất hiện của nữ quỷ nữa. Sáng ngày 15 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày cô hồn các đảng. Người làng còn đang bận mua sắm, chuẩn bị đồ lễ làm mâm cúng cô hồn, thì ông Hán và cụ Lân chở đồ ra bãi tham ma, tìm đến một mảnh đất trống, lập một tế đàn, sắp xếp trận đồ. Lấy ra hai cái túi bột, mỗi túi độ 2 cân, một túi chứa bột hùng hoàng, túi còn lại chứa gạo nếp rang xay nhuyễn. Cụ Lân cẩn thận giải thành một hình âm dương thái cực cỡ bằng sải tay người. Ở bên trong dùng bột vôi sống giải thành một bộ cung tên. Cái cung nằm ở trên thái cực âm, mũi tên nằm ở trên thái cực dương. Dây cung dương sẵn giao thoa giữa hai phần âm dương, như là muốn ám chỉ sẽ bắn nát bất kỳ loài yêu ma quỷ quái nào mang tà khí. Cụ rút thanh kiếm ở trong tay nải, cụ vẽ hình ngũ hành vào bên ngoài vòng thái cực. Dưới mỗi một hành, cụ đều chôn xuống một cây kim được xỏ qua một cuộn chỉ với các màu vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ, nâu, tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ở ngay bên cạnh, ông Hán chỉ biết đứng mà nhìn cụ Lân làm tất thảy. Có muốn giúp thì ông cũng chẳng biết giúp ra làm sao. Có khi tay chân lóng ngóng, vụng về, làm vướng chân lại hỏng chuyện. Thời gian còn lại, cụ Lân lôi sấp giấy hoàng chỉ, tỉ mẩn mà vẽ bùa. Ngay đến bữa ăn, cụ cũng không rời khỏi trận pháp. Cụ phải cẩn thận đề phòng, bởi vì chỉ cần lơ đánh một chút thôi, trận còn chưa khai ấn, có khi bị hủy mất. Trời sầm tối, cụ Lân ra hiệu cho ông Hán về nhà. Mọi chuyện ở đây chỉ cần mình cụ là đủ. Trời quang mây tạnh, trăng đã lên cao. Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng rọi sáng mọi ngóc ngách trên con đường làng. Ở bãi tham ma, cụ Lân vẫn đang nhắm mắt ngồi thiền, toàn thân bất động. Trên người của cụ mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu xanh dịu. Những đàn muỗi chỉ dám bay vo ve xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có con nào lại gần được cơ thể của cụ để mà hút lấy được một giọt máu. Đâu đó quanh đây, những tiếng chó sủa ma cứ cắn lên nhấm nhặng không ngớt. Có lẽ chúng nó thấy vong hồn nào đó vừa bay ngang qua đây. Đêm nay là đêm cuối cùng của vong hồn trước khi phải trở về địa ngục. Cho nên có lẽ những vong hồn đang trên đường trở về nhà hòng gặp lại con cháu lần cuối. Bỗng nhiên trong không trung, một cái bóng trắng bay vọt lên, che khuất cả mặt trăng. Âm khí bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ. Nữ quỷ đã xuất hiện. Nó liếc mắt nhìn cụ Lân đang ngồi ở trên trận pháp, đoạn cười khẩy. Đạo sĩ già, chờ ta có lâu không? Nhìn ngươi vất vả vã cả mồ hôi kìa, để ta cho ngươi một ít gió nhé. Nữ quỷ phẩy tay, một trận cuồng phong mang theo lạnh lẽo đến giận người thổi đến, càn quét qua từng ngọn cây, nhánh cỏ ở bãi tham ma. Đất cát cũng bị cuốn theo cơn gió mù mịt. Vành tai của cụ Lân bắt đầu động đậy. Cái chuông phát hiện tà khí bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội. Bất thình lình, cụ Lân mở trừng mắt. Cụ cầm lấy thanh kiếm thất tinh cắm xuống nền đất dứt khoát. Toàn bộ lưỡi kiếm cắm ngập sâu vào trong lòng đất. Miệng cụ Lân đọc chú mà hét lên: ta triệu hồi mộc long, địa sát phá phòng. Hiệu lệnh của cụ vừa dứt, ngọc thạch được gắn trên chuôi kiếm phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo. Hình rồng được vẽ chìm bên trong ngọc thạch bỗng nhiên chớp chớp mắt, cử động. Thân ảnh một con rồng từ bên trong bay vút lên, mang theo thần khí sắc lạnh. Mộc Long uốn lượn một hồi rồi lao vào áp sát vào trận cuồng phong đang càn quét. Chỉ nghe những tiếng phần phật, Mộc Long há to miệng không ngừng hút những cơn gió vào trong người. Chỉ trong một giây lát, trận cuồng phong cũng từ từ tan biến. Mộc Long hoàn thành nhiệm vụ, cũng hóa thành làn khói chui vào trong mảnh ngọc. Cụ Lần rút thanh thất tinh kiếm vuốt ve nâng niu, lẩm bẩm điều gì. Nói đoạn, cụ ngước lên nhìn nữ quỷ. Ngươi không còn gì khác ngoài việc làm mây đen với tạo gió thôi à? Nữ quỷ tỏ ra giận dữ, nó xẻ tay đưa một vật hình cầu. Vật này tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím, âm khí đen đặc. Nữ quỷ cười lên khanh khách. Đạo sĩ già, thế ngươi có biết đây là gì không? Là địa khí. Là địa khí trì hồn. Cụ Lân kinh hãi thốt lên. Từng được nghe sư phụ kể, địa khí chi hồn là một bảo vật có thể sai khiển được cả âm binh quỷ tướng. Chỉ cần có nó trong tay thì cho dù đi bất kỳ đâu cũng dễ dàng mà thu phục được âm binh trong phạm vi ánh sáng lan tỏa. Có điều tương truyền rằng bảo vật này đã thất lạc cách đây cả trăm năm, nay tại sao lại ở trong tay của nữ quỷ? Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, cụ Lân không để ý. Nữ quỷ từ trên cao áp xuống dưới đất, đứng đối diện cách cụ chưa đầy 20 bước chân. Nữ quỷ siết chặt bàn tay, đưa vào bên trong lệ khí chi hồn của mình một luồng tà khí. Cụ Lân bừng tỉnh, cụ Lân nhận ra nguy hiểm trước mắt, rút thất tinh kiếm ra, tay kia lấy ra sấp bùa đã vẽ từ chiều, đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nữ quỷ cười lên khanh khách, tay của nó siết chặt hơn. Nó giơ cao địa khí chi hồn mà hét to. Cô hồn dã quỷ quanh đây, mau nghe lệnh của ta. Tức thì, xung quanh bãi tha ma, những làn khói đen bốc lên từ các huyệt mộ. Lần lượt từng vong hồn từ lòng đất chui lên qua cái lỗ cắm nhang. Chỉ trong phút chốc đã đến cả trăm vong hồn, đôi mắt đỏ rừng rực nhìn cụ Lân. Vong hồn này phần lớn đều là người dân của làng, bị ma lực của địa khí chi hồn khống chế, mặc cho nữ quỷ điều khiển. Dùng những vong hồn vô tội đang chờ đến giờ về âm ti để đối phó ta sao? Nghiệp của ngươi quá nặng rồi. Cụ Lân chĩa thẳng mũi kiếm vào nữ quỷ. Nữ quỷ dường như không thèm quan tâm đến lời cụ nói. Mấy câu đạo lý thừa thãi này làm cho nữ quỷ chối tai lắm. Nó phất tay ra hiệu, toàn bộ vong hồn chờ lệnh ào ạt xông lên, dẫm đạp lên nhau, vây kín quanh cụ. Ấy thế nhưng vừa tiến lên ranh giới của trận pháp mà cụ Lân bày ra, lập tức chúng phải lùi lại. Trận pháp dù chưa khai trận, nhưng những thứ làm lên trận pháp đều là những nguyên liệu trừ tà cực mạnh. Vong hồn bình thường nếu như cố xâm phạm sẽ tan thành mây khói. Các vong hồn dè chừng chờ chỉ thị của nữ quỷ. Lên hết, giết lão đây cho ta, giết. Đứa nào không lên, tao đánh cho tan hồn lát phách, không còn đường về nhân gian đâu. Chương 21: Tan vào hư vô. Tất cả vong hồn bắt buộc phải theo mệnh lệnh của nữ quỷ, lần lượt tiến vào trong trận pháp, mặc cho tu vi đang dần dần bị bào mòn cạn kiệt. Tiếng bột gạo nếp hùng hoàng nổ tanh tách, những làn khói đen đặc bắt đầu bốc lên, một vài vong hồn gục xuống tan vào hư vô. Cụ Lân điềm tĩnh, tay cầm kiếm bắt quyết, miệng đọc chú giải, tung bùa lên không trung. Cụ quát to: Âm ti mở lối, quỷ thần dẫn đường, tránh mọi tai ương, vong về địa ngục, lập tức thi hành. Những lá bùa bốc cháy đùng đùng lên, cuốn theo những vong hồn quay lại các mộ phần. Vì không muốn ra tay mà tiêu diệt các vong hồn vô tội, cụ Lân buộc phải đưa họ về sớm hơn so với thời gian quy định của âm phủ. Chỉ tiếc thay, một số vong hồn đã rơi vào cảnh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cụ Lân tức giận, đôi mắt sắc lạnh nhìn về nữ quỷ. Toàn bộ cô hồn dã quỷ nơi đây đều bị ta đưa vào địa ngục. Địa khí chi hồn trên tay ngươi vô dụng. Nếu như ngươi có bản lĩnh thật sự, đứng một chọi một với ta, đừng nghĩ tới chuyện dùng những kẻ vô tội mà làm bia đỡ đạn nữa. Nữ quỷ lộ ra lo lắng. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi, thân hình của nó lắc lư chuyển động. Nữ quỷ không ngờ rằng cái món được coi là bảo vật này lại vô dụng đến như vậy. Nhưng nó đâu biết địa khí chi hồn chỉ có tác dụng khiển binh, chứ không thể nào tăng sức mạnh của vong hồn. Những vong hồn ở nghĩa địa này hầu như là những người chết vì tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, tu luyện ít ỏi. Một cơn gió thổi qua còn không có chống nổi, thì dù cho đông đến cả nghìn, cả vạn, làm sao mà chạm được vào cụ. Không tin những lời cụ Lân nói, nữ quỷ ra sức đẩy thêm yêu khí kích hoạt địa khí chi hồn một lần nữa. Nhưng thử đi thử lại mấy lần cũng không gọi nổi âm binh. Nữ quỷ cuồng loạn quăng mạnh địa khí chi hồn xuống đất, lui lại vài bước lấy đà, rồi phi thân xông thẳng tới yết hầu của cụ Lân. Tiếng bột gạo nếp hùng hoàng nổ tanh tách, cháy đen ở dưới chân, không làm cho nữ quỷ chùn bước, mặc cho tu vi của nữ quỷ đang bị bảo mòn, lẫn vẫn lao vào bên trong trận. Cụ Lân chỉ chờ có như vậy, canh đúng thời điểm nữ quỷ vào chính giữa thái cực âm dương đồ, cụ nhảy ra đằng sau, động tác nhanh chóng dứt khoát, tay cầm kiếm xuyên qua một lá bùa, chỉ ngang dọc hướng đông tây nam bắc, miệng hô lớn: ngũ sắc chỉ thần, răng thiên là địa võng, khai. Tức thì những cây kim được trì trú ở trong lòng đất lao vụt lên đan xen lại với nhau, hình thành một chiếc lưới màu sắc vây chặt lên nữ quỷ. Những sợi chỉ được thổi vào đó luồng linh khí, cho nên nữ quỷ càng ra sức chống trả dãy dụa bao nhiêu, những sợi chỉ càng thắt chặt lại bấy nhiêu. Đau đớn vì ngũ sắc chỉ thần bao vây mài mòn tu vi, nữ quỷ nhận ra hậu quả của sự mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế, dẫn đến việc tự mình rơi vào cái bẫy. Chiếc cung được tạo thành bởi vôi bột, có sự chuyển động kỳ lạ. Mũi tên từ bao giờ đã được lên dây cung, hướng thẳng vào nữ quỷ. Dây cung mơ hồ được kéo căng, căng dần, căng dần. Nữ quỷ biết, chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi, mũi tên kia sẽ bắn đi, sẽ lĩnh chọn mũi tên đó. Nữ quỷ hướng đôi mắt ra xa, tuyệt vọng cầu cứu: thất tỷ, cứu ta, cứu ta. Một âm thanh từ sau lũy tre đầu làng vọng lại, chính là kẻ đã tu luyện đến tầng cao nhất, là thất sát. Ngay cả việc động đến sự tốc của hắn, ngươi còn không làm nổi, còn dám mở miệng xưng hô ngang hàng với ta. Một kẻ ngay cả địa khí chi hồn còn không biết sử dụng, tốt hơn hết là ngươi chết đi. Thất sát phi thân bay đến trước đỉnh đầu của nữ quỷ, nhìn nữ quỷ đang bị bó chặt trong tấm lưới ngũ sắc, toàn thân cạn kiệt tu vi. Thất sát dồn tà khí vào cánh tay, giáng một đòn mạnh xuống huyệt bách hội của nữ quỷ. Nữ quỷ trợn đôi mắt, chỉ kịp ré lên một tiếng, cơ thể uốn éo vặn vẹo, rồi sau đó bị tấm lưới kia siết chặt tan biến thành những đốm sáng như là đom đóm. Những đốm sáng chớp tắt một hồi rồi tắt lịm, cái lưới ngũ sắc cũng chẳng còn gì mà rũ xuống. Vì quá bất ngờ, cụ Lân không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn vong nữ quỷ tan thành mây khói. Thất sát quay ngoắt đầu lại nhìn cụ Lân: lão đạo sĩ, ngươi giỏi lắm, pháp lực đã trên cả sư tổ của ngươi năm xưa. Này ta chưa khôi phục đủ tu vi, nhưng nhất định sẽ có một ngày, một ngày ta quay lại, trả lại món nợ bị giam cầm suốt 400 năm. sư tổ của ngươi đã chết. Ta đành chút tất cả lên đầu lão đạo sĩ già ngươi. Cho nó. Thất Sát ré lên cười man dại, rồi bay vút lên không trung. Thân ảnh của nó cứ mờ dần rồi biến mất giữa đêm trăng. Trước khi nó rời đi, cụ Lân dõng dạc mà quát lên một tiếng, giơ cao thanh thất tinh kiếm thẳng lên bầu trời, đón ánh nhật nguyệt mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tà thuật phương Bắc cho dù lợi hại, nhưng phương Nam chúng ta vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Thất Sát phương Bắc, ngươi nghe rõ đây, chỉ cần ngươi động đến người Nam thì dù không ra tay, ắt có những nhân kiệt khác cùng ta ra tay mà diệt ngươi, để mà giữ vững sự uy nghiêm của huyền pháp đất Việt ta. Chỉ nói được đến đây, cụ Lân không từ mà biệt, dường như là biến mất, chỉ để lại những dòng chữ ở dưới đất với ngụ ý là nữ quỷ đã bị thu phục. Cụ khoác chiếc tay nải màu đen quen thuộc lên vai, xuôi về hướng đông nam, về lại ngôi làng của mình, nơi mà bầy ma chúng quỷ vẫn không ngừng quấy nhiễu, luôn tìm cách ra tay để hại người. Văng vẳng bên tai cụ Lân là tiếng trống từ địa ngục. Đã đến nửa đêm, cánh cổng được mở ra chào đón những vong hồn từ dương gian quay về lại nhà của mình, nơi mà chúng vẫn phải thuộc về. Chỉ còn lại văng vẳng, lời của cụ Lân vẫn cứ uy nghiêm trong gió, như là lời tuyên chiến với bảy ma chúng quỷ phương Bắc muốn xâm lược vào huyền pháp của phương Nam. Như biết bao nhiêu năm qua chúng vẫn cứ nhằm nhè muốn làm vậy. Các người nhớ, nhớ lệnh, cho dù là ta không làm thì vẫn còn có những địa linh nhân kiệt, những anh tài xuất thế thay ta chặn đứng lại miệng lưỡi của đám hùng sói phương Bắc các ngươi, để giữ sự uy nghiêm của huyền pháp Đại Việt ta. Cho đến sáng ngày hôm sau, tất cả đều đã trở về lại yên bình. Sau khi đọc những dòng chữ ấy, toàn bộ người dân ở trong làng đều quỳ mọp xuống mà quay đầu bái về hướng đông nam, như muốn lạy tạ ông cụ Lân. Nơi ấy bên bến sông, dòng nước vẫn cứ trôi lững lờ, yên bình lắm, tươi đẹp lắm. Thế nhưng người ta đâu biết, ở dưới lòng sông, những bầy ma gia thủy quỷ dường như bắt đầu theo lệnh của con Thất Sát, như muốn tụ lại, như muốn chuẩn bị cho một âm mưu động trời, muốn đe dọa cuộc sống của người lương dân, cũng như là muốn nhằm nhè thỏ móng vuốt của bọn chúng xuống mảnh đất bình yên xanh tươi này. Đoạn cuối không? Đọc nổi da gà. Ok, chúng ta kết thúc phần vong quỷ trên cây gạo phần 2. Cũng là một cái lối mở. Nếu như bạn nào đã từng được nghe đến vong hồn thất sát của Nam Côn thì các bạn cũng sẽ thấy cái sự liên kết. Anh xin cảm ơn Văn Lợi Tích Sát, cũng như là cảm ơn chị Hana Trần đã nhuộm chát bóc giúp A Tũn từ hồi nãy. Mong rằng các bạn luôn luôn đồng hành cùng mình. Ok, thì các bạn có thể thấy rằng là Đặc trưng của Nam Côn thì ngoài cái việc như hôm qua mình nói là Nam Côn kết hợp những cái tuyến nhân vật rất tốt, thì em còn có một cái lối viết hành pháp nó cũng rất là trau chuốt. Hành pháp nó rất là trau chuốt. Những cái trận đấu pháp của em cũng rất là trau chuốt, rất là ok. Thì chúng ta sẽ đón chờ những cái tác phẩm tiếp theo của tác giả Nam Côn nghe. Anh biết mà Nam Côn. Anh thứ nhất là anh có cái kinh nghiệm, anh không có tài năng viết, nhưng mà anh có cái kinh nghiệm diễn đọc rất là nhiều tác phẩm, và anh biết anh đọc đến đâu là anh biết cái ý đồ của tác giả đến đó. Nói thật lòng là như thế. Đó. Ok, anh mong rằng anh sẽ đón chờ những cái tác phẩm tiếp theo của em. Tiếp theo đọc cái gì thì phải bảo anh nghe. Nam Côn, đọc cái phần tiếp theo là cái chuyện nào đó, bởi vì em xong mấy bộ đúng không? Phải bảo anh nghe để anh đọc mà cho nó nối vào với nhau để không để bị nó bị gãy đó. Ok. Xin phép anh chị em là hôm nay thì cho mình off livestream luôn, tại vì cái mắt nó mỏi quá. Bạn cũng thấy đó, trong quá trình đọc đó, mình mỏi mắt quá. Có những lúc mắt nó mỏi quá đó, phải dụi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các admin đã giúp anh Tuấn quản lý trình livestream. Cảm ơn tác giả Nam Côn đã cung cấp tác quyền và cho anh nợ. Cảm ơn anh chị em đã nhuộm chatbox giúp Tuấn thêm cái chatbox thêm xinh đẹp, cũng như là thêm một chút chi phí để có chuyện mà nhắn không ai trả lời là sao em? Là sao? Văn Lợi, có cái gì thì inbox cho anh, đâu gì đâu. Nghe, có cái gì thì inbox cho anh nghe. Nguyễn Ngọc Hải, luyện khí thì cho phép mình chậm một vài bữa đi, tại vì mấy bữa nay cái dịch ở bên đó nó căng quá, cái team dịch họ đang tạm nghỉ vài bữa thôi, nó chỉ một vài bữa thôi nghe. Họ nói là như vậy đó. Ok, bởi vì cái luyện khí nó cũng sắp sửa đi đến những phần cuối rồi, nó chỉ còn, chắc là cũng chỉ còn độ 5-7 tập nữa là hết. Thế cho nên là các bạn cũng sẽ sớm xem hết thôi. Ok, Văn Lợi, một chút nữa anh kiểm tra lại xem, tại vì mấy ngày nay anh đang hơi nhiều việc, cuối năm mà bên này nó nhiều việc ấy. Ok, một chút nữa anh xem lại nghe Văn Lợi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai.